Vô địch kiếm vực, chương 813, 813, không có thực lực ta cũng phải tinh tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần tiễn thủ Liễu Vô Phong, thủ đoạn tài bắn cung xuất thần nhập hóa. Ở chúng ta này thành Thiên Phong, được xưng tôn giả cảnh người số 1, coi như là tỷ tỷ đều kiêng kỵ cực kỳ. Phạm Mộng chỉ lo Dương Diệp khinh địch, vội vã thấp giọng nói. Ta đã dùng bùa truyền âm thông báo tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ vừa đến, chúng ta phải cứu tôn giả cảnh người số 1. Ha ha, Dương Diệp ngẩn người, sau đó bắt đầu cười lớn. Lần này, không chỉ có cái kia Liễu Vô Phong sửng sốt, liền ngay cả Phạm Mộng cũng bối rối, nở nụ cười một lát. Dương Diệp lôi kéo Phạm Mộng chậm rãi hướng đi Liễu Vô Phong, nói, một chiêu kiếm, tiếp được ta một chiêu kiếm, ta tha cho ngươi một mạng. Ngữ khí nhẹ như mây gió, phảng phất Liễu Vô Phong chính là cặn bã. Phạm Mộng trừng mắt nhìn, trong mắt xuất hiện vẻ sùng bái vẻ. Người này tuy rằng chỉ là phàm nhân cảnh, thế nhưng trên người khí chất cũng không phải phàm nhân cảnh huyền giả có khả năng có. Lúc trước ta cái kia một mũi tên hẳn là chính là người này phá vỡ. Có thể như vậy dễ như ăn cháo phá tan ta tài bắn cung. Người này tuyệt đối không phải. Liễu Vô Phong không hề động thủ. Lúc này sắc mặt hắn càng thêm nghiêm nghị. Dương Diệp tiếp tục lôi kéo Phạm Mộng tay hướng đi Liễu Vô Phong. Tuy rằng Dương Diệp trên người không tỏa ra bất kỳ khí thế, thế nhưng Liễu Vô Phong nhưng là cảm giác được lúc này như một ngọn núi lớn hướng hắn đè xuống. Làm cho nhịp tim đập của hắn đều khiêu chậm lên. Liễu Vô Phong vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Phạm Mộng trong mắt PSS1X vẻ sùng bái càng nồng. Dần dần, Liễu Vô Phong trên mặt chợt bắt đầu hiện ra mồ hôi. Thế nhưng hắn không đào tẩu. Bởi vì hắn biết, nếu như hiện đang đào tẩu, vậy hắn sau này liền xong. Kỳ thực, lúc này Dương Diệp trong lòng cũng là căng thẳng. Hắn bây giờ đối với Liễu Vô Phong là đang tiến hành tâm lý áp bức. Nói thật dễ nghe gọi tâm lý áp bức, đạo không êm tai chính là đang hù dọa nhân. Chỉ cần Liễu Vô Phong ra tay, hắn tạo thành tâm lý này áp bức khí thế sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đương nhiên, hắn có thể thôi thúc kiếm tông tổ sư kiếm ý đánh giết Liễu Vô Phong. Thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ lúc nào cũng. Hắn thực sự là không muốn thôi thúc kiếm kia ý, hắn bây giờ không phải là trước đây. Hiện tại hắn nếu là thôi thúc kiếm kia ý, nhất định sẽ bị này kiếm ý phản phệ. Dù sao hắn hiện tại mới kiếm ý một tầng. Nghiêm chỉnh mà nói, liền kiếm ý một tầng cũng không tính. Mạnh mẽ đi thôi thúc vượt qua thiên giai ba tầng kiếm ý, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Khi đi đến Liễu Vô Phong trước người sáu trượng lúc, Liễu Vô Phong trên mặt đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Không chỉ có như vậy, trong mắt của hắn còn có tơ máu. Thế nhưng hắn chính là không có đào tẩu. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp trong lòng khẽ gật đầu. Trước mắt này Liễu Vô Phong thực lực hay là không phải rất mạnh. Thế nhưng phần này tâm tính cùng nghị lực nhưng là cực kỳ tốt. Đang lúc này, một luồng khí thế đột nhiên tự cái kia Liễu Vô Phong trong cơ thể dâng lên. Tôn giả cảnh trung phẩm. Này Liễu Vô Phong dĩ nhiên ở Dương Diệp trong lòng chèn ép xuống cảnh giới rồi. Dương Diệp khóe miệng hơi vừa kéo. Này bức trang có chút thất bại a. Không chỉ có không dọa rời đi, trái lại còn làm cho đối phương thăng cấp rồi. Lần này có chơi. Phạm Mộng khuôn mặt nhỏ nhất bạch. Liễu Vô Phong không biết Dương Diệp tình hình. Hắn là biết đến, nếu như Liễu Vô Phong hiện đang ra tay, cái kia hai người bọn họ khẳng định là thập tử vô sinh. Hô, Liễu Vô Phong phun ra một ngụm chọc khí. Cả người buông lỏng, lúc trước cái kia áp lực ở không còn tồn tại nữa. Hắn nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt không trước như vậy nghiêm nghị. Có chỉ là hừng hực chiến ý, coi như đối mặt hoàng giả cảnh hạ phẩm cường giả, ta cũng có sức đánh một trận. Nói, hắn lấy ra một con màu xanh sẫm tên dài khoát lên cung tiến lên. Phạm Mộng môi giật giật, gắt gao nắm lấy Dương Diệp tay. Mà lúc này, Dương Diệp nhưng là lắc đầu nở nụ cười. Nói, tâm tính nghị lực không sai. Hôm nay ngươi nếu là bất tử, Tương lai khẳng định có một phen thành tựu. Nói, hắn nắm chặt rồi phiết ở Phạm Mộng bên hông một thanh trường kiếm. Tương xứng nắm thanh kiếm kia lúc, thanh kiếm kia đột nhiên phát sinh một đạo tiếng kiếm reo. Đồng thời còn chiến chuyển động. Thời khắc này, này kiếm phảng phất sống. Liễu Vô Phong tròng mắt co rụt lại. Con ngươi nơi sâu xa lần thứ hai hiện ra vẻ nghiêm túc. Mà cái kia Phạm Mộng càng là khó mà tin nổi nhìn Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ nghi hoặc. Dương Diệp nhẹ nhàng cười cợt. Sau đó lôi kéo Phạm Mộng tay tiếp tục hướng đi Liễu Vô Phong. Vốn là muốn một chiêu kiếm kết quả ngươi. Thế nhưng ta yêu nhân tài. Này một chiêu kiếm giết ngươi. Khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc. Nói. Hắn ngừng lại. Tay hơi dùng sức. Đem kiếm xuyên ở trên mặt đất. Sau đó kiếm nổi lên trước mặt một cái dài khoảng 3 thước mộc cành. Phạm Mộng cùng Liễu Vô Phong đều là không rõ Dương Diệp cử động. Hai người một thuận không thuận nhìn chằm chằm Dương Diệp. Đặc biệt cái kia Liễu Vô Phong. Lúc này trong mắt hắn vẻ nghiêm túc so với trước càng thêm nghiêm nghị. Bởi vì trước mắt cái này tóc bạc xấu xí thấy thế nào đều không là cái đơn giản mặt hàng. Dương Diệp nhặt lên mộc cành sau. Đem mộc cành nhét vào Phạm Mộng tay phải. Sau đó đi tới Phạm Mộng phía sau. Tay trái vòng lấy Phạm Mộng eo thon nhỏ. Tay phải nắm chặt rồi Phạm Mộng cái kia nắm mộc cành tay phải. Một luồng nam tử khí tức kéo tới. Phạm Mộng tiểu mặt đỏ lên. Đang muốn phản kháng. Dương Diệp nhưng là đột nhiên giơ lên tay phải của nàng nhắm thẳng vào cái kia Liễu Vô Phong. Nói, ta yếu động thủ. Khó tránh khỏi có chút lấy lớn ép nhỏ. Đến, ta không thôi thúc huyền khí cùng kiếm ý, để ta này đồ tôn cùng ngươi so chiêu. Cũng vừa hay làm cho nàng học một ít nên dùng như thế nào kiếm. Nói xong, Dương Diệp cúi người ở Phạm Mộng bên tai nhẹ giọng. Nói, thôi thúc huyền khí, kiếm ý ra chỉ mộc cành. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Tĩnh khí ngưng thần, tuy rằng không thích ứng Dương Diệp lúc này như vậy. Thế nhưng Phạm Mộng cũng biết. Vào lúc này hắn không có lựa chọn khác. Không cách nào. Hắn không thể làm gì khác hơn là ấn lại Dương Diệp nói tới làm. Dương Diệp tay trái nắm thật chặt Phạm Mộng eo thon nhỏ. Nắm Phạm Mộng tay phải hơi dùng sức. Nhìn về phía cái kia Liễu Vô Phong. Nói. Đến. Liễu Vô Phong nhìn Dương Diệp một lát. Thấy Dương Diệp xác thực không thôi thúc huyền khí cùng kiếm ý. Lập tức không khỏi có chút chần chờ. Bởi vì này chứng minh đối phương không có sợ hãi. Thế nhưng liền này rời đi, hắn lại thực sự không cam lòng. Do dự hạ, Liễu Vô Phong trong mắt lóe ra một hàn mang. Hai tay hơi dùng lực một chút. Trong tay hắn tiễn bắn nhanh ra như điện, nhắm thẳng vào Phạm Mộng mi tâm. Tiễn nhanh như thiểm điện, mang theo tiếng sấm gió. Phạm Mộng thân thể hơi chiến, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì mũi tên này hắn đừng nói đỡ lấy. Chính là không hề liếc mắt nhìn thanh. Mà đang lúc này, hắn cảm giác mình tay nhúc nhích một chút. Cong, một đạo âm thanh lanh lảnh ở giữa sân vang lên. Đón lấy, Liễu Vô Phong cái mũi tên này đứng ở Phạm Mộng mặt 30 vị trí đầu mấy tấc nơi. Phạm Mộng định nhãn vừa nhìn. Chỉ thấy trong tay nàng cành cây chẳng biết lúc nào đâm vào cái mũi tên này tiễn kiếm đi xuống nửa tấc vị trí. Thấy cảnh này, Phạm Mộng ánh mắt sáng lên. Nhân vì là vị trí này là mũi tên này yếu kém nhất vị trí. Cũng là mũi tên này chí mạng nhất vị trí. Mộc cành thứ ở vị trí này. Liền giống với đánh rắn đánh dập đầu như thế. Có ngoài ý muốn kỳ hiệu. Một bên Liễu Vô Phong nhìn thấy tình cảnh này. Vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị lên. Hắn hiện đang xác định một chuyện. Vậy thì là trước mắt nam tử tóc trắng này thật sự không phải người bình thường. Thực lực của đối phương khả năng thật sự ở trên hắn. Thế nhưng, hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Không cam lòng chính mình tiễn kỹ liền này bị người dễ như ăn cháo phá vỡ. Liền, Dương cung cài tên, lại một mũi tên bắn nhanh ra. Tên dài mang theo một đạo thật dài màu xanh lục đuôi xẹt qua giữa trường. Chỗ đi qua. Không khí bị xé rách đập tan. Từng đạo khí bạo tiếng vang vọng mà lên. Phạm Mộng mặt không có chút máu. Bởi vì cái kia tiễn vừa rời huyền. hắn liền cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ. Luồng khí thế kia trực tiếp làm cho hắn sinh không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Hắn biết, đây chính là huyền giả cái gọi là tiễn thế. Này Liễu Vô Phong tuy rằng không lĩnh ngộ tiễn chi tử chân ý, thế nhưng hắn tiễn đã có chính mình tiễn thế. Hơn nữa mũi tên này thế còn cực cường. Chỉ ít không chút nào so với lúc này hắn 4 tầng kiếm ý kém. Thêm vào đối phương cảnh giới cao hơn nàng. Không còn kiếm ý ưu thế. Hắn căn bản không phải là đối thủ. Mà đang lúc này, hắn lại cảm thấy đến tay của chính mình chuyển động. Bắt lấy, Liễu Vô Phong cái mũi tên này lại đang trước mặt nàng ngừng lại. Sau đó lục mang tản đi. Rơi trên mặt đất. Bất quá lần này tay của nàng nứt ra rồi. Máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Lực đạo vẫn còn có thể. Thế nhưng khí thế cùng tốc độ còn chưa đủ. Hơn nữa ngươi tiễn kỹ quá mức đơn giản. Không đủ xảo quyệt. Đang không có tốc độ cùng sức mạnh cơ sở hạ. Quá mức đơn giản chính là quá rác rưởi. Ngươi hiện tại tiễn kỹ chính là quá rác rưởi. Đừng nói 2 mũi tên. Coi như đến 200 tiễn ta cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Dương Diệp nhìn Liễu Vô Phong chậm rãi nói. Liễu Vô Phong trầm ngâm một lát. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Dương Diệp. Trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Bắt lấy Dương cung cài tên. Ngón tay gảy liên tục. Một nhánh lại một mũi tên hướng về Dương Diệp bắn nhanh mà đi. Những này tiễn không phải đều hiện thẳng tắp. Mà là từ các loại góc độ hướng về Dương Diệp hai người vọt tới. Thậm chí có tiễn ở sắp đạt đến Dương Diệp trước mặt hai người lúc lại đột nhiên đến cái nhanh quay ngược trở lại. Sau đó lại lấy một góc độ khác công kích. Nếu như nói trước Liễu Vô Phong tiễn là đơn giản. Như vậy lần này, hắn tiễn nhưng là phức tạp. Hơn nữa còn là đặc biệt phức tạp. Bởi vì những kia mũi tên phảng phất đều có nhân đang thao túng bình thường ở Dương Diệp 4 phía bay lượn. Nhìn thấy tình cảnh này, Phạm Mộng hoàn toàn ngây người. Sự công kích này làm cho hắn căn bản không biết phải làm sao. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Mà hắn phát hiện, Dương Diệp dĩ nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đón lấy, tay của nàng bắt đầu động. Mộc cành trước thứ, móc nghiêng, quét ngang, nhẹ chút, tàn nhẫn phách, theo tay của nàng vung lên. Một nhánh mũi tên không ngừng rơi ở trên mặt đất. Không tới một hồi. Hai người chu vi những kia tiễn toàn bộ rơi rụng trên đất. Kiếm tâm thông minh, một kiếm phá vạn pháp. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia Liễu Vô Phong sắc mặt hơi trắng. Trong mắt có vẻ khó tin. So với Liễu Vô Phong, cái kia Phạm Mộng càng là trực tiếp ngây người. Ánh mắt của nàng mở thật to, dường như hóa đá. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn Liễu Vô Phong, nói. Thực lực của ngươi tuy rằng kém một chút, thế nhưng tâm tính cùng thiên phú nhưng là không sai. Giết ngươi, không khỏi quá đáng tiếc. Ngươi đi đi, đúng rồi, đừng hướng về người khác tiết lộ ta. Cũng đừng nói với người khác lên ta. Không phải vậy, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Liễu Vô Phong hít sâu một hơi, sau đó quay về Dương Diệp thi lễ một cái. Nói, đa tạ tiền bối ơn tha chết. Nói, hắn xoay người rời đi. Thế nhưng đi rồi 2 bước hắn lại ngừng lại. Sau đó nói, Phạm cô nương, cẩn thận Diệp gia. Nói xong, thân hình hắn hơi động, biến mất ở 2 người trong tầm mắt. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mà đang lúc này, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại giữa trường. Chính là cái kia Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, mà hai người bên cạnh còn đứng 2 tên chàng thanh niên. Tương xứng Phạm Ly mấy người nhìn thấy giữa trường Dương Diệp cùng Phạm Mộng lúc. Mấy người nhất thời sửng sốt, bởi vì lúc này Dương Diệp dính sát vào sau lưng Phạm Mộng. Mà tay trái của hắn còn thử xem vòng lấy Phạm Mộng vòng eo. Mà tay phải tắc còn nắm Phạm Mộng tay. Cẩu nô tài làm can. Giữa trường đột nhiên vang lên Phạm Ly tiếng giống giận dữ. Đón lấy, Dương Diệp một ngụm tinh huyết phun ra. Sau đó trực tiếp bay ngược ra ngoài, cách trường.